Một ngày mưa, chương 13, 8 giờ AM, 1, đến đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổi tiền xu với Hạ Hà, Hứa Mộc Tử ôm đống quần áo ẩm ướt đi đến phòng giặt. Phòng giặt ở ngay tầng 2, sàn nhà màu xám nhạt, hai bộ máy giặt và máy sấy màu trắng xếp chồng lên nhau dựa vào tường. Trong tủ bên cạnh có vài thùng bột giặt của các nhãn hiệu khác nhau. Những khoảng trống còn lại được lấp đầy bởi những chậu cây trầu bà. Lá xanh mướt gần như rủ xuống phía trên máy sấy. Trên bệ cửa sổ là một hàng cây mọng nước, mập mạp đứng trong đất. Mọi nơi đều toát lên vẻ ấm áp, giống như những đánh giá của nhà nghỉ đã nói ông chủ thật sự rất dụng tâm. Súp sườn nấm bụng dê cho bữa sáng rất ngon, bánh mì ăn kèm cũng mềm và ngon, nhưng dạ dày luôn có cảm giác như có thức ăn khó tiêu. Một cảm giác bồn chồn khó chịu, Hứa Mộc Tử nhét quần áo vào máy giặt một cách ngẫu nhiên. Nhấn giặt nhanh, đi đi lại lại trong phòng giặt, có một tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, tin nhắn mới là do mẹ của Hứa Mộc Tử gửi. Hỏi xem hôm nay cô có về nhà ăn cơm không? Hứa Mộc Tử trả lời cô sẽ về nhà vào chiều mai. Cô luôn có cảm giác mẹ liên lạc với mình không chỉ đơn giản là muốn hỏi xem cô có về nhà ăn cơm không. Trong cuộc sống bố mẹ của Hứa Mộc Tử giống như hai đứa trẻ chưa lớn. Cả hai đều có rất nhiều thói quen xấu. Thức khuya mỗi ngày và đều khó dậy sớm. Khoảng thời gian sau khi thức dậy mỗi ngày là hỗn loạn nhất. Trước đây khi còn có người giúp việc đã như vậy. Huống chi là bây giờ. Lúc này chắc chắn ở nhà lại là một trận vội vã thay quần áo. Rửa mặt, ăn sáng, không trả lời tin nhắn trong mười mấy phút cũng là bình thường. Trong khi chờ tin nhắn, Hứa Mộc Tử tiện tay dọn dẹp danh bạ trong ứng dụng trò chuyện. Người chơi violin kia đã bị xóa từ lâu. Hai chàng trai mà cô đã thêm vào danh sách trước đó theo ý của gia đình hầu như không có liên lạc. Gần đây không có người lớn nào hỏi về họ. Có lẽ quá tức giận rồi. Có thể bị xóa cùng nhau. Trên thực tế, trong những năm qua Hứa Mộc Tử có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi thái độ của bố mẹ đối với vấn đề tình cảm của cô. Trước khi công việc kinh doanh của gia đình gặp vấn đề, Hứa Mộc Tử chưa đến 20 tuổi, lúc đó bố mẹ cô vẫn đang đắm chìm trong cuộc sống xa hoa. Ngoài kiếm tiền, niềm vui lớn nhất là cạnh tranh với gia đình Đặng Quân. Hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, sau đó gia đình gặp khủng hoảng tài chính, thậm chí cả nhà và xe đều bị thế chấp, họ không nói về chuyện tình cảm của cô. Thậm chí còn tỏ ra lo lắng một cách uyển chuyển, lo lắng rằng cô sẽ hạ thấp tiêu chuẩn của mình vì chuyện gia đình. Tìm một người đàn ông quá tầm thường để yêu, bố của Hứa Mộc Tử đã từng nói khi say. Mộc Tử, con hãy tin bố, một ngày nào đó bố nhất định sẽ trở lại, nhất định phải tin bố. Trong giai đoạn này bố mẹ của Hứa Mộc Tử không muốn cô yêu đương. Họ sợ cô sẽ bị tổn thương vì họ. Họ bắt đầu hỏi Hứa Mộc Tử về chuyện tình cảm là vào cuối năm ngoái. Lúc đó Hứa Mộc Tử đã có thể cảm nhận được công việc kinh doanh của gia đình có vẻ như đang có chuyển biến tốt. Biểu hiện rõ ràng nhất là bố mẹ lại hào phóng chi tiêu. Thậm chí tiền sinh hoạt phí cho cô cũng tăng lên. Ngay cả khi Hứa Mộc Tử nhiều lần từ chối phần tiền sinh hoạt phí tăng thêm. Nói rằng cô đang làm thêm việc chơi piano ở khách sạn và đã có đủ thu nhập. Bố mẹ của Hứa Mộc Tử vẫn khăng khăng chuyển tiền vào thẻ của cô. Bảo cô đừng bao giờ bạc đãi bản thân. Một năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính của gia đình được giải quyết. Chủ đề tình cảm của Hứa Mộc Tử thường xuyên được đưa lên bàn ăn. Bố mẹ của Hứa Mộc Tử đã nhiều lần rất vui vẻ bày tỏ rằng họ rất mong đợi một chàng rể tốt xứng đáng với Mộc Tử. Bố mẹ là chỗ dựa vững chắc, nhưng với khoảng cách tuổi tác hơn 20 năm, Hứa Mộc Tử và họ thật sự rất khó đồng cảm trong mọi việc, đặc biệt là trong một số vấn đề. Hai bên luôn khó đạt được sự đồng thuận, giống như tin nhắn mà mẹ cô vừa gửi. Được rồi, đợi con. Thời tiết hôm nay và ngày mai sẽ lạnh. Con về thì ra ngoài ăn lẩu nhé. Ngày mai còn có một tin tốt lành muốn nói với con. Không cần phải nghĩ cũng biết. Tin tốt lành chính là gặp cũng không thiệt mà chị họ đã tiết lộ trước cho mình. Lại sắp giới thiệu người mới cho cô nữa rồi. Điều gì đến cũng sẽ đến. Máy giặt phát ra âm thanh báo hiệu hoàn thành. Hứa Mộc Tử thở dài. Cất điện thoại đi nghĩ một cách khó chịu và tiêu cực. Chẳng lẽ ngày mai chàng trai đó sẽ xuất hiện trên bàn ăn và ăn lẩu với họ sao? Không thể nào. Tin tốt lành này thật sự khiến người ta lo lắng. Khi cô đang bực bội ném quần áo đã giặt vào máy sấy, thì bỗng nhiên có người gọi cô từ phía sau. Hứa Mộc Tử, Hình Bành Kiệt vui vẻ bước vào phòng giặt. Bia đã được giao rồi. Hứa Mộc Tử đóng cửa máy sấy, cho biết cô cũng sắp giặt xong. Người giao bia vừa nói, vẫn là tuổi trẻ, sáng sớm đã bắt đầu uống bia rồi. Ha ha ha ha, anh chàng đầu gà mà cô đã gặp trước đó đi theo sau Hình Bành Kiệt. Chúng ta có thể coi như đang ở múi giờ New York. Hình Bành Kiệt ngay lập tức đồng ý, ý tưởng đó không có gì sai. Anh bạn, không phải chúng ta lên tầng 3 sao? Đến phòng giặt làm gì? Hình Bành Kiệt đỏ mặt, cứng miệng nói, cầu thang không phải là đi về hướng này sao? Hứa Mộc Tử đang nghiên cứu các chế độ của máy sấy, không để ý đến cuộc trò chuyện của họ. Chỉ có vài bộ quần áo như vậy mà phải mất 4 tiếng đồng hồ mới sấy khô. Cô lần lượt nhấn sáng các nút cảm ứng, rất dễ dàng phân biệt các tùy chọn khác nhau là âm thanh gì. Chơi đàn là động tác quen thuộc của cô, cứ như vậy vô tình nhấn do re mi do son của mặt trời tỏa nắng rực rỡ. Phòng giặt bỗng chốc im lặng. Hai chàng trai ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Mộc Tử. Hạ Hạ bước vào đúng lúc yên tĩnh này, treo trên mặt vẻ mặt khó hiểu. Mọi người sao vậy? Lại đưa cho Hứa Mộc Tử một chiếc áo choàng tắm dày. Hạ Hạ nói rằng hai máy sấy trong nhà nghỉ này mất nhiều thời gian hơn, sợ Hứa Mộc Tử bị lạnh. Cảm ơn. Hạ Hạ có vẻ hơi xấu hổ, đỏ mặt, xua tay lùi ra ngoài phòng giặt. Không cần khách sáo, vậy tôi không làm phiền mọi người chơi nữa. Hình Bành Kiệt và anh chàng đầu gà rất nhiệt tình. Hạ Hạ, cô có muốn đến uống một chút không? Hạ Hạ nói rằng cô ấy còn phải làm việc, giống như một người mẹ lo lắng, dặn dò họ không được làm phiền những vị khách khác nghỉ ngơi. Nếu có nhu cầu gì có thể gọi điện thoại lễ tân hoặc xuống dưới tìm cô ấy rồi mới rời đi. Cũng sắp 8 giờ rưỡi rồi. Đi thôi, chúng ta cũng lên lầu đi. Hứa Mộc Tử đi theo họ lên lầu. Hành lang không rộng lắm. Hình Bành Kiệt đi phía trước một chút, luôn quay đầu lại tìm chủ đề để trò chuyện. Khen Hứa Mộc Tử giỏi, thậm chí có thể chơi nhạc bằng các nút bấm của máy sấy. Thật ra không có gì lạ, rất nhiều bạn học của Hứa Mộc Tử cũng có thể làm được. Giống như hợp âm nhấn nhiều phím đàn piano cùng một lúc. Nhiều người chỉ có thể nghe thấy âm thanh, răng, nhưng Hứa Mộc Tử và các bạn học của cô có thể phân biệt được những nốt nào đã được nhấn. Tiếng chim hót trong khuôn viên trường là nốt si dáng, tiếng còi xe trên đường là hợp âm quãng năm son và si. Tiếng chuông báo thang máy đến là la và pha. Anh chàng đầu gà nói, tôi biết cái này, tôi đã xem trên TV. Nó gọi là gì nhỉ? Ôi, không nhớ ra. Cảm âm tuyệt đối. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Hình Bành Kiệt là một chàng trai khoa học tự nhiên, rất ngưỡng mộ những kỹ năng nhỏ mà sinh viên nghệ thuật có thể dễ dàng thể hiện. Vậy các chàng trai trong lớp của cô có thường xuyên dùng cái này để tán tỉnh các cô gái không? Hình như không. Các bạn nữ cùng lớp cũng rất giỏi, bao gồm cả Hứa Mộc Tử. Các bạn học đều chơi trong vòng tròn của riêng mình. Mọi người đều biết, cũng không hiếm. Nếu mang ra khoe khoang thì làm lố quá rồi. Nhưng mà, Hứa Mộc Tử đột nhiên nhớ ra, cô đã từng khoe khoang, cô đã thể hiện cho Đặng Quân xem. Tất nhiên là khi say rồi, một ly cocktail ngọt nhẹ, một ngụm whisky đá, rượu khiến người ta phấn khích, cũng khiến người ta làm những điều khó hiểu. Sau đó Hứa Mộc Tử không thể nào nhớ lại được tại sao mình lại chủ động lên sân khấu để PK với người khác trong buổi biểu diễn ngẫu hứng của ban nhạc tại quán bar. Thật là xấu hổ. Lúc đó ca sĩ chính đứng trên sân khấu nói rằng thời gian đã quá muộn, ban nhạc sắp về nghỉ ngơi rồi. Nhưng nếu có vị khách nào có thể biểu diễn một tiết mục nhỏ, họ có thể sẵn sàng ở lại và hát thêm vài bài. Hứa Mộc Tử giơ tay, cô luyện piano cổ điển, số lượng bài hát pop cô nghe có hạn. Cô ngồi bên cây đàn organ điện tử, đưa ra thử thách, tự tin nói rằng chỉ cần tay guitar chơi một đoạn gì đó, cô cũng có thể chơi theo được. Cô đã giành được 2 bài hát bằng màn trình diễn nhỏ này. Khi nhảy xuống khỏi sân khấu nhỏ, xung quanh rất nhiều người reo hò, huýt sáo và vỗ tay cho cô. Rượu đã cuốn trôi mọi sự dè dặt, e ngại, căng thẳng. Cô đón nhận ánh mắt mỉm cười của Đặng Quân, đập tay với những người lạ trên đường đi rồi trở về bên cạnh anh. Mặt Hứa Mộc Tử đỏ bừng. Đặng Quân dùng mu bàn tay chạm vào trán cô, hỏi cô có muốn về không. Cô giơ hai ngón tay lên làm chữ V. Em vừa mới thắng được 2 bài hát, nghe xong rồi về. Hứa Mộc Tử, hửm, em say rồi. Anh mới say. Đặng Quân còn muốn nói gì đó nhưng ca sĩ trên sân khấu đã nói, 2 bài hát này xin dành tặng cho cô gái tài năng vừa rồi. Hứa Mộc Tử rất vui. Để nghe rõ lời của ca sĩ, cô đưa tay lên che miệng Đặng Quân, mềm mại, ấm áp, hơi thở phả vào lòng bàn tay cô. Đặng Quân nhướng mày nhìn cô. Hứa Mộc Tử chớp chớp mắt rút tay về. Cô thật sự cảm thấy mình hoàn toàn không say, chỉ là có chút không kiểm soát được bản thân, luôn muốn nói chuyện. Vừa mới che miệng người ta xong, cô lại không nhịn được mà ghé sát vào nói nhỏ với anh, Đặng Quân, anh uống rượu rồi, không thể lái xe, chúng ta về bằng cách nào? Gọi người lái thay. Hứa Mộc Tử giữ tay anh lại không cho anh lấy điện thoại, lắc đầu mạnh mẽ, chưa chơi đủ. Sau 2 bài hát cô luyến tiếc kéo Đặng Quân ra ngoài đi dạo. Bên ngoài đang có tuyết rơi, cô vẫn đội mũ, đeo khăn quàng cổ, găng tay kín mít, có lẽ đã hát vài câu hát pop vừa học được trên đường, còn chạy theo vài bông tuyết, dáng người lảo đảo. Đặng Quân, tuyết rơi rồi kìa. Đặng Quân chân dài, 2 bước, 3 bước đã đuổi kịp, kéo cô về bên cạnh, giữ vững. Hứa Mộc Tử vẫn không chịu ngồi yên, nhảy nhót, cố gắng lao ra đường lớn trống trải như một quả bóng cao su thành tinh. Vài phút sau, vui quá hóa buồn, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu, tim đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Trong ánh sáng mờ ảo lúc 5 giờ sáng, Hứa Mộc Tử nắm chặt lấy cánh tay của Đặng Quân. Em không thở được. Ngày hôm đó là Đặng Quân gọi taxi đưa Hứa Mộc Tử đến bệnh viện cấp cứu gần nhất. Khi xuống xe, cô đã khó chịu đến mức không thể đi được, được anh cõng vào bệnh viện. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, nhận được kết quả, bác sĩ nói là nhiễm kiềm hô hấp, về nguyên nhân là do cảm xúc kích động, nghĩ thế nào cũng thấy thật xấu hổ. Trước khi Hình Bành Kiệt và anh chàng đầu tổ quạ đẩy cửa phòng chiếu phim, Hứa Mộc Tử đột nhiên nhíu mày, đưa tay lên vỗ trán, cảm thấy quá khứ không đáng để nhớ lại. Phòng chiếu phim rất náo nhiệt, buổi nhậu nhẹt nhỏ này rất thú vị. Trời lạnh, đa số khách cư trú trong nhà nghỉ đều không chuẩn bị đủ quần áo dày. Họ mặc áo choàng tắm của nhà nghỉ tụ tập lại với nhau, giống như một bữa tiệc áo choàng tắm. Những người đến nhậu nhẹt đều có độ tuổi tương đương nhau. Có Hình Bành Kiệt và cặp đôi muốn ngắm bình minh vẫn còn đang học đại học. Cũng có anh chàng đầu tổ quạ và Hứa Mộc Tử vừa mới tốt nghiệp đại học. Mọi người không quen biết nhau lắm, tùy tiện tìm một chủ đề, nói chuyện phiếm về mọi thứ trên trời dưới đất. Nhiều người trong phòng nói chuyện giỏi hơn Hứa Mộc Tử. Hình Bành Kiệt cũng không cứ bám lấy cô. Sau khi uống được một lúc thì chạy đi chơi trò đi thăm ba vườn và oản tù tì với người khác. Ồn ào náo nhiệt, máy chiếu chiếu phim, là phim hài. Những người không giỏi trò chơi trên bàn rượu đều ngồi trên ghế sofa vừa trò chuyện vừa xem. Thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười. Bia do cửa hàng nhỏ dưới núi mang lên là thương hiệu địa phương. Hứa Mộc Tử chưa từng nghe nói đến, vì đã có trải nghiệm xấu hổ khi say rượu lần đầu tiên. Cô rất ít khi uống rượu, nếu có uống cũng chỉ uống một chút. Hôm nay vẫn không uống nhiều, nhưng loại bia chai xanh địa phương này có vẻ mạnh hơn bia cô từng uống trước đây. Uống đến cốc thứ tư, Hứa Mộc Tử đột nhiên nhận ra mình đã uống quá nhiều. Lý do nhận ra điều này là ban đầu cô đang yên lặng xem phim, ngay cả nụ cười cũng là nụ cười. Lộ tám răng, tiêu chuẩn mà nhiếp ảnh gia dạy cô khi chụp ảnh áp phích hồi nhỏ. Nhưng đột nhiên lại có thôi thúc muốn xen vào. Người bên cạnh phàn nàn về việc bạn trai không lãng mạn. Cô, một người độc thân, suýt nữa đã nói vài câu. Cốc bia thứ tư cô chỉ uống hai ngụm, không muốn mất mặt trước mọi người. Chào tạm biệt Hình Bành Kiệt và những người khác, rồi rời đi trước. Hành lang rất yên tĩnh. Hứa Mộc Tử vịn tường, vịn bệ cửa sổ, vịn tay vịn cầu thang. Từng bước di chuyển, có người từ dưới lầu đi lên. Cô đứng yên trên cầu thang, phản ứng chậm nửa nhịp nhìn chằm chằm. Là Đặng Quân, anh đứng cách cô mười mấy bậc thang, nhìn cô vài giây, uống say rồi à? Hứa Mộc Tử trả lời không liên quan. Anh cũng lên uống rượu sao? Không phải, vậy anh lên lầu làm gì? Không biết, anh thật kỳ lạ, sao lại không biết mình muốn làm gì? Đặng Quân có chút bất lực. Chưa nghĩ ra, anh vừa nói, vừa đi lên lầu, Hứa Mộc Tử cũng đang đi, chỉ là đi rất chậm. Nghiêng người, hai tay đều vịn vào tay vịn, từng bước di chuyển xuống một bậc thang như một con cua. Cô đang cố gắng giữ thăng bằng, mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài bất lực. Đột nhiên cô thấy tức giận, chỉ vào anh, Đặng Quân, anh đến xem em làm trò cười đúng không? Nói xong, cơ thể lảo đảo không vững, rượu này thật phiền phức, mới có ba cốc thôi. Mà giơ tay chỉ người khác cũng không đứng vững được. Một chân của Hứa Mộc Tử dẫm lên mép cầu thang, cứ như sắp ngã xuống. Vẻ mặt Đặng Quân phức tạp, khi đi ngang qua Hứa Mộc Tử, đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng. Không phải, anh đến đón em, cách chương.